Chương 20, lần nữa triệu kiến. Trừ ra bát môn độn giáp cùng hạ tạc đao thuật tu hành bên ngoài, tại nhận thuật phương diện Kỳ Do đồng dạng có chỗ tinh tiến. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Kỳ Do lấy trong rừng cây cối là giả nghĩ địch nhân, trong con ngươi quang mang lóe lên, cả người đột nhiên nhoáng một cái, đầu tiên là xuất hiện tại một cái cây phía đông. Suy trạ cờ giả đao nhanh trắng vạch một cái mà qua, mang theo một đạo màu trắng đường vòng cung. Tiếp cận ôm hết thô thân cây bị chém mà đứt, hướng về một bên rầm rầm sụp đổ xuống tới. Siêu Kỳ Do lần nữa lóe lên một cái, thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện lúc, đã đi tới một cái cây mặt sau, tay phải hư không cầm nắm, lòng bàn tay có mãnh liệt trả cờ dạ ba động tụ hợp. Dạ sen gẳng trải qua lâu dài thời gian tu hành về sau, dạ sen gẳng cái này nhận thuật QNZ rốt cục bị hắn nắm giữ, đồng thời tại thời gian bội tốc dưới trạng thái, gần như là có thể lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành hình. Oanh dạ sen gẳng đặt tại thân cây trung bộ, bộc phát ra một tiếng oanh minh, toàn bộ thân cây trung bộ trong nháy mắt lo mở đi vào, tại trạ cờ dạ rảo sát dưới sụp đổ, mảng lớn khu vực biến mất không thấy gì nữa. Đập gãy một cái cây qua đi, Kỳ Do thân ảnh nhoáng một cái, một lần nữa trở lại thứ nhất cái cây phía sau, tay trái một tay kết ấn, tay phải cầm trạ cờ dạ đao nhanh trắng. Nanh trắng bên trên trong tích tắc bao phủ lên lôi điện quang hồ, lốp bốp xen lẫn. Lôi độn lôi chạm đây là một cái tự sáng tạo nhẫn thuật. Tại trạ cờ dạ lưu động trên cơ sở, phụ thuộc một tầng lôi điện, đến tiến thêm một bước tăng lên công kích sắc bén cùng tốc độ, cũng là trước mắt Kỳ Do công kích mạnh nhất. Suy một đao kia vung ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng giống như thực chất giống như chạm kích quang hồ chợt hiện, xâm nhập lan tràn quá gần 3 thước phạm vi, từ gần đến xa dần dần ảm đạm. Chém phía dưới, đem toàn bộ gốc cây từ trung ương chỗ chém thành hai nửa, tính cả mặt đất cu nở dê chém ra một đạo rãnh sâu hoắm tại làm xong một bộ này công kích về sau, Kỳ Do dừng động tác lại. Hắn rất nhỏ thở dốc một lần. Dạ sen gẳng đối trả cờ dạ tiêu hao đương nhiên không cần phải nói, mà lôi chạm phối hợp hạ tạc đao thuật, một nháy mắt hao tổn trả cờ dạ lượng càng là to lớn. Hắn hôm nay tại kết hợp hạ tạc đao thuật cùng trả cờ dạ lưu động dưới tình huống. QNZ vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần lôi chạm. Lôi chạm là Kỳ Do cho mình sáng tạo cái này lôi độn nhận thuật mệnh danh. Cái này nhận thuật trên thực tế nên tính là bán thành phẩm chỉ đỏ gì. Kỳ Do bản thân lì hệ nở là hướng chỉ đỏ gì phương hướng đi mở mang. Chỉ đỏ gì là cấp A nhận thuật, mà lôi chạm nhiều nhất chỉ là cấp B trồng chất thời gian gia tốc. Lôi chạm tốc độ còn có bắt môn độn giáp, hạ tạc đao thuật. Loại công kích này, liền xem như thượng nhẫn. Không cẩn thận cũng có khả năng bị trong nháy mắt miểu sát Kỳ Do nhìn mình một kích này tạo thành phá hư, trong lòng thì thào nói nhỏ một tiếng. Cứ việc một chiêu này phạm vi công kích cũng không lớn, chúng liền khoảng cách cũng không tính, nhưng chân chính tại khoảng cách gần phóng xuất ra lời nói, tốc độ nhanh chóng, là cực khó ngăn cản cùng né tránh. Nếu như hắn có thể khai phát ra tầng thứ cao hơn chỉ đó gì, tốc độ sẽ nhanh hơn, uy lực sẽ càng lớn tiếp xuống tu hành trọng điểm. Y Lệ Nguyên vẫn là chỉ đỏ gì khai phát còn có bắt môn độn giáp, hạ tạc đao thuật ba phương hướng, cái này ba phương hướng cũng còn có thể tiến thêm một bước tăng lên. Kiểm nghiệm mình một chút gần nhất tu hành thành quả về sau, Kỳ Do QNZ minh sắc đến tiếp sau tu luyện lộ tuyến, Y Lệ Nguyên bảo trì phía trước lộ tuyến không thay đổi. Bắt môn độn giáp không cần phải nói. Hạ tạc đao thuật cũng là tất yếu, chí ít tại siêu việt ảnh cấp phía trước. Hạ tạc đao thuật đều có thể trong chiến đấu phát huy ra huy lực cực lớn, hơn nữa 10 phần phù hợp hắn. Đến mức trí đỏ gì tầm quan trọng cũng giống vậy, dù sao trí đỏ gì khai phá đi ra, đạt được không chỉ là huy lực công kích phương diện tăng lên, đồng thời còn có thân thể tốc độ trong nguyên tắc xạ sủ kẻ vẹn vẹn tu luyện một tháng trí đỏ gì, tại phương diện tốc độ liền tiếp cận rỡ xuống phụ trọng dốc ly, cho nên lôi độn QNZ nhận thuật vẫn luôn là Kỳ Do chủ công phương hướng. Kỳ thật so sánh với chỉ đỏ gì, Kỳ Do càng nghĩ đến hơn đến là đệ tứ hồ cả lôi độn trả cờ dạ bí thuật. Nhưng này cái thuật là làng mây giả cả đơ y trùy hệ nở lại bí thuật, cho dù là cổ nổ hạ phong ấn chi thư bên trong đoán chừng cũng không có ghi chép, trước mắt cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể tưởng tượng, không có khả năng đem tới tay. Tóm lại Kỳ Do truy cầu chính là cực hạn tốc độ nhanh, càng nhanh, nhanh nhất làm tốc độ nhanh đến cực hạn. Không có gì địch nhân là không cách nào trong nháy mắt miểu sát, nếu có vậy liền đại biểu ngươi đánh không thắng, có thể chuồn đi. Nên trở về đi. Kỳ Do chỉnh lý lại một chút túi. Mang ra lương khô đã toàn bộ ăn sạch, hắn hiện tại đi ra tu hành, bình thường đều sẽ mang theo hai bữa lương khô cùng bèn, mỗi lần tu hành hầu như đều là khoảng 12 tiếng, bởi vì thân ở thời gian gia tốc trạng thái, cho nên ngoại giới thời gian vẹn vẹn đi qua đại khái 4 tiếng. Hắn hiện tại chỉ có 3 ngày mới có thể đến phía sau núi rèn luyện, lúc buổi tối cũng chỉ tại nhà mình trong tiểu viện, tiến hành phụ trọng chống đẩy cùng sâu ngồi xổm loại hình cơ bản rèn luyện. Mà đang ở kỳ do trở lại trong thôn, nhanh đến cửa nhà thời điểm, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Hồ ca đại nhân triệu kiến ngươi. Ngăn trở đường đi là một gã mang theo mặt nạ ạ bù nì ra, hướng về phía kỳ do trầm giọng sau khi mở miệng, liền thân ảnh nhoáng một cái, xuất quỷ nhập thần giống như lần nữa biến mất không thấy. Viễn phó hỉ rủ rèn muốn gặp ta kỳ do thoáng khẽ giật mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này trong trí nhớ hẳn không có làm cái gì đáng giá xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn triệu kiến chuyện của hắn mới đúng. Bất quá nếu là hổ cả triệu kiến, không đi hiển nhiên là không có khả năng, kỳ do ngoặc một cái về sau, liền hướng về hổ cả cao ốc phương hướng đi đến, rất nhanh đi tới hổ cả cửa phòng làm việc. Vừa đi vào văn phòng, kỳ do lập tức liền cảm giác được, hổ cả trong văn phòng bầu không khí cùng hắn lần trước đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lộ ra hơi có chút khẩn trương kiềm nén. Đồng thời, đang làm việc bàn một bên một chương trên ghế ngồi, đang ngồi lấy một cái trống quải trượng nam nhân, vẹn vẹn chỉ là ngồi ở nơi đó, liền cho người ta một loại âm u khí thế. Đàn rồ kỳ dò cũng không rõ ràng đàn rồ động tĩnh, nhưng gần nhất trong 2 tháng cũng không có lọt vào đến từ đàn rồ quấy rối, không nghĩ tới lần này đến hồ cả văn phòng lại gặp phải bản nhân, này làm cho trong lòng của hắn hơi hơi siết chặt. Cũng không đến mức xuất hiện bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn giao cho đàn dô bồi dưỡng loại sự tình này. Ai trong tích tắc kỳ do di liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, bao quát thật xuất hiện bị sai khiến tiến vào rụt dưới tình huống, nên như thế nào ứng đối vân vân ý niệm. Mà đang ở kỳ do đại não nhanh chóng vận chuyển thời điểm, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trầm giọng mở miệng. Kỳ do di, ngươi tới. Hồ cả đại nhân. Kỳ do di hướng về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hành lễ, nói. Có chuyện gì tìm ta xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cầm điếu thuốc đấu, nhưng cũng không có hút thuốc, mà là ánh mắt chăm chú nhìn kỳ dọ dị, nói, gần nhất tu hành thế nào nghe được xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tra hỏi, kỳ dọ lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhữ một cái, dùng một tia không thể phát hiện dư quang nhìn lướt qua ngồi ở cách đó không xa đàn rộ. Thật chẳng lẽ muốn cho chính mình gia nhập đàn rộ rút loại này triển khai cũng quá khó làm cho người tiếp nhận A nghĩ tới đây. Kỳ do hướng về xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn biểu hiện ra có tự tin thiên tài bộ dáng, nói, có chút tu hành thành quả, khai phát một cái cấp B lôi độn nhẫn thuật. Ô xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn kinh ngạc một chút. Cấp B nhẫn thuật có thể nói là phổ thông nhẫn thuật bên trong đỉnh điểm, lại hướng lên cấp A nhẫn thuật là thuộc về cấm thuật phạm chủ, mà cấp S càng bị xưng là áo nghĩa cấp. Cho dù là thượng nhẫn, nắm giữ cấp B nhẫn thuật cũng sẽ không rất nhiều. Mà kỳ do vậy mà tại cái tuổi này liền có thể khai phát ra một cái cấp B nhẫn thuật, thiên phú như vậy đủ để dùng kinh diễm để hình dung.